Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223. Mở ra thượng cổ hung thụ tiểu thế giới, Bảo Âm biên bước, Tần Thư cười, lại tìm đến một loại, thích hợp thiên âm dung hợp yêu thú. Không có gì do dự, hắn để thiên âm phát ra công kích âm ba. Xem thử nhìn có thể hay không khiêu chiến vượt cấp, đánh bại cao hơn tự thân một cái đẳng cấp đối thủ. Ao ao tương đương, lần này, thiên âm sử dụng chính mình mạnh nhất thiên phú. Tốc độ siêu âm oanh kích, một đạo âm ba hướng về phía trước khuếch tán, bao phủ mà qua, những nơi đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Một số yếu ớt thảo mộc càng là trực tiếp nổ tung âm ba oanh kích bao phủ Bảo Âm biên bước. Một số lung lay sắp đổ, một số cả kinh đập động cánh, liền muốn bay đi, càng là có, một đạo Bảo Âm vô hình phóng thích, tiến hành phản kích, bạch ngân cấp yêu thú công kích. Dù là đứng đấy bất động, Tần Thư cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Bảo Âm rơi vào trên người. Một chút phản ứng đều không có, không dùng chính mình tự mình xuất thủ. Hy Tuyết huy động quang dực, rất nhanh chộp tới 5 cái Bảo Âm biên bước. Tần Thư đem Bích Hải Nữ yêu thiên âm đưa vào sủng thú không gian, chuẩn bị lần thứ 2 dung hợp, kiểm tra đến bạch ngân cấp yêu thú 5 cái. Phải chăng đối Bích Hải Nữ yêu tiến hành dung hợp? Hệ thống thanh âm quanh quẩn não hải. Tiếp lấy lại là một đạo nhắc nhở, dung hợp đếm ngược một ngày, làm xong đây hết thảy, đến đón lấy cũng là tìm kiếm hoàng kim cấp, bạch kim cấp, thích hợp thiên âm dung hợp yêu thú. Cho dù tìm không thấy, Tần Thư hiện tại khiếm khuyết, còn có đại lượng yêu hạch, làm sủng thú trị liệu không gian nguồn năng lượng, đang lo không có địa phương thu thập đây, vừa lúc ở nơi này. Có thể thật tốt thu thập một chút. Không bao lâu, hai đầu màu đen gấu to tại chính mình núi cửa động, làm lấy sinh sôi đời sau sự tình. Tần Thư tới, hắn cảm thán thoái hóa đạo đức. Cái này hai cái gấu da mặt thật dày, hắn đều nhìn không được. Kết quả là, hắn sủng thú trong không gian, nhiều hai cỗ gấu thi. Thời gian một ngày, sủng thú trong không gian, mấy chục cỗ, tối cao bạch kim cấp yêu thú thi thể, chồng chất thành thật cao một chồng. Trên đường trùng hợp gặp phải bầy sói, xem như hữu hiệu thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, thiên âm dung hợp hoàn tất, lại nhìn thấy nàng lúc, giống như một cái tiểu nữ hài, trưởng thành đại nữ hài một dạng. Thiên âm có tiểu điệp cao như vậy, lân phiến hơi lớn hứa, trừ cái đó ra. Bề ngoài phía trên không có quá nhiều biến hóa, làm vì một cái nữ hài tử, Hy Tuyết đã sớm vì chuẩn bị xong, thích hợp với nàng quần áo. Nói là quần áo, thiên âm không thích mặc quần áo, y phục đối nàng tựa như là trói buộc, mặc không thoải mái. Sau đó Hy Tuyết nghĩ đến một ý kiến, dùng một cái vỏ sò, dùng sợi tơ liên tiếp, che lại tiểu thiên âm nửa người trên. Kể từ đó là được, tuy nhiên nàng chỗ đó cùng nam hài không kém bao nhiêu. Thường thường không có gì lạ, nhưng là chung quy là nữ hài tử, muốn đặc thù đối đãi. Tần Thư không được tán thưởng Hy Tuyết, quả nhiên khéo tay, thông minh lại có thể làm. Dạng này đồng bọn nhiều đến điểm liền tốt, không phải vậy luôn giống hầu tiểu quai như thế, suốt ngày ấy gây chuyện. Không có khiến người ta bớt lo qua. Hiện nay, thiên âm đã là hoàng kim cấp. Vì khảo nghiệm nàng hiện tại âm ba công kích, đặc biệt tìm kiếm được một tổ bạch ngân cấp độc hạt hoa. Cái này hoa bọ cạp mỗi một cái đầu, đều có một con chó lớn như vậy. Toàn thân bao trùm cứng rắn áo giáp màu đen. Sau lưng hạt vĩ chừng hai đầu, đồng thời dài nhỏ vô cùng. Đầu lĩnh của bọn nó, hoàng kim cấp bậc, hình thể càng lớn, xem ra có công kích tính. Tiểu thiên âm đến, hô hai câu, Tần Thư ôm lấy thiên âm, Nói, Bích Hải nữ yêu rụt rè gật đầu. Sau khi hít sâu một hơi, một đạo âm ba bao phủ mà qua. Phanh phanh âm thanh nối liền không dứt. Một số độc hạt không chống đỡ được. Bề ngoài cũng không tổn thương. Thế nhưng là hắn yếu ớt nội tạng, nổ thành một đoàn dính. Dù là hạt vương, động tác biến đến trì độn, nhúc nhích tư thế lung la lung lay, nhiều lần chếch té xuống đất. Gặp này hiệu quả, Tần Thư nhịn không được lại xoa xoa tiểu thiên âm đầu. Thật sự là quá lợi hại. Thiên âm thẹn thùng che mặt, con đường sau đó trình đi được thông suốt, làm đi ra quang minh thần vực cùng hắc ám chi vực ở giữa khu vực. Lúc Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, hắn sớm đã biết điệp tượng nhân chính đầy quang minh thần vực tìm kiếm mình đây. Bất quá mặc hắn làm sao tìm được, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ tìm được. Gọi ra lục đầu thần long, nó cái kia phần lưng đủ để đồng thời gánh chịu nhiều người. Kết quả là hầu tiểu quay cũng đi ra. Quá tốt rồi, rốt cục đi ra. Hầu tiểu quay biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng, da mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng thiếu niên, muốn ôm tiểu điệp chơi đùa bị cự tuyệt, chỉ có thể cười hắc hắc. Muốn ôm đỏ mặt thiên âm, cho hy tuyết cướp đi. Dựa vào cái gì không cho ta ôm a? Hầu tiểu quay phàn nàn, ngồi xổm ở một bên tự bế. Cũng là ở chỗ này, rời xa quang minh thần vực. Mười mấy ngày sau, Tần Thư đi vào một mảnh hoang vu đất đai. Trên bản đồ Sở Tiêu ghi lấy một cái điểm, cũng biến mất theo. Cái nào đó cường đại chủng tộc đời sau, chỗ tiểu thế giới vị trí, ngay ở chỗ này, lấy ra một đống cường tộc chí bảo. Những thứ này chí bảo hắn không sử dụng được, cũng chỉ có thuộc về nó chủng tộc sinh linh mới có thể phát huy ra uy năng. Lúc này thời điểm, một cái to bằng cánh tay nhánh cây theo một đống chí bảo bên trong trôi nổi mà lên. Nhánh cây toàn thân tử sắc, nguyên bản ảm đạm vô quang trạch, nhưng là bây giờ lại là phát ra màu tím, biến đến không tầm thường. Nó cùng mảnh không gian này sinh ra liên hệ nào đó, như là lẫn nhau luật động cộng minh, không gian bởi vậy chấn động. Nhánh cây như là một cái chìa khóa, liền muốn mở ra tiểu thế giới lối vào. Bạch, nhánh cây tràn ra một loại nào đó vật chất. Thời gian dần trôi qua, không gian một trận vặn vẹo, mở ra một đạo thông hướng tiểu thế giới lối vào. Cửa vào không lớn, thậm chí có thể thông qua cửa vào trông thấy bên trong một góc tràn đầy khô héo rừng rậm, không thấy một chút xanh biếc. Tần Thư trong lòng nặng nề, chẳng lẽ lại muốn đi theo Kim Ô tộc đời sau, chỗ tiểu thế giới một dạng, kết quả là chỉ còn lại có thi thể sao? Mang tâm tình thấp thỏm, hắn dậm chân đi vào trong đó, liếc nhìn lại, rừng rậm liên miên, tất cả đều khô héo. Trong không khí tràn ngập hư thối đầu gỗ mùi vị. Tiểu thế giới này cường tộc đời sau là thượng cổ thần thụ một loại, từng tại thượng cổ một trận chiến bên trong phát huy ra cường đại chiến lực, khiến địch nhân sợ hãi. Tần Thư lấy tại lục đầu thần long trên đầu vờn quanh một vòng tiểu thế giới, dù là hao phí vượt qua thời gian một nén nhang, nhìn xuống mặt đất khô nứt, không có nửa điểm trình độ. Một số 100 mét, thậm chí vài trăm mét đại thụ khô cạn, lá khô sớm đã hòa hợp bùn đất một bộ phận, đã tử vong, không có có sinh cơ, hướng về rộng lớn rừng rậm bay đi. Tình huống đã khá nhiều, mặt đất có thể thấy được lá cây dấu vết, nhưng vẫn là đều không ngoại lệ. Tất cả đều là chết cây, càng là có thể thấy được cái này một ít cây nắm giữ tứ chi như chiến tranh cổ thụ không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là bọn chúng trình độ cứng cáp vượt qua cái trước không biết bao nhiêu. Hắn chiến đấu lực cũng không thể so sánh cùng. Nếu như nói chiến tranh cổ thụ là hài đồng, như vậy bên trong thế giới nhỏ này thượng cổ hung thủ cũng là một tên trung niên. Xâm nhập trong rừng rậm, có thể nhìn thấy vượt qua trăm thước cao hung cây, toàn thân phủ đầy gai gỗ, đau thương bất nhập, nhưng là bọn họ đều mục nát. Kinh lịch bao nhiêu cái kỷ nguyên, trừ phi vượt qua thần thú cấp bậc, nếu không chết đi vẫn là sẽ hư thối, mục nát. Cuối cùng có một ngày, hòa hợp bùn trong đất, đang lúc Tần Thư coi là muốn tay không mà về lúc. Xa xa chỗ xem, ở vào tiểu thế giới trong rừng rậm phương vị, một gốc ngàn mét đại thụ cao lớn hùng vĩ. Nó giống là một người quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao, bưng lấy một bồi khô ráo linh thổ. Hắn một đầu ngón tay đồng dạng cành nứt ra, có tử sắc chất lỏng nhỏ xuống linh thổ bên trong, tự luận một gốc lớn chừng bàn tay màu tím nhạt mầm non. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,